Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 384, tuyệt đỉnh 2, góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y toàn lực ứng phó, nếu như nói mới vừa rồi kịch chiến La Sĩ Tín bất quá dùng 10 tarif khí lực, thì giờ khắc này, tiềm lực bộc phát, ít nhất đa xuất ra 12 phần lực, hắn giờ khắc này còng kích giống như nộ hải cuồng chiều, không trung hào quang ngàn vạn. Bóng kiếm trùng trùng, cho dù Trương Tu đã sống lại, bỗng nhiên bị công kích hung mãnh như thế cũng phải luống cuống tay chân. Phù Bình Cư đồng tử co rút lại, không nghĩ tới Tiêu Bố Y liều chết đánh một trận sát vê ngàn vạn. Khí thế cũng không thua kém gì hắn, mắt thấp Phù Bình Cư đã lâm vào hạ phong không thể trốn charip, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên đưa tay ra. Từ phía sau rút ra hai thứ gì đó giống như nửa vòng tròn, đưa tay họp lại. Chỉ nghe rắc một tiếng, đã họp thành một cái thuần bài. Thuần bài mặc dù không tính là lớn, nhưng đem các chỗ yếu hai của hắn đều bảo vệ, chỉ nghe đinh đinh đang đang không ngừng bén tai. Nỏ tiễn mặc dù sắc, nhưng xoẻn không qua thuần bài. Bão kiếm mặc dù bén, nhưng cũng không phá được thuần bài nọ. Hai người trong không chung một công một thủ, Tiêu Bố Y vô công mà về. Phù Bình Cư nhất thời cũng không làm gì được Tiêu Bố Y. Hai người dù sao cũng không phải là chim chóc cũng phi rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Bố Y khi hạ xuống, trong lòng cũng ngưng kết như băng, chìm vào thám cốc. Lúc này một đạo hào quang, bỗng nhiên từ sau tảng đá lớn vọt lên mà đâm thẳng đến. Nhưng bảo kiếm muốn đâm là người nào? Tiêu Bố Y vốn đa sắp đặt mọi việc nhưng thời khắc này trong lòng lại không nắm chắc. Hắn biết sau tảng đá có người mai phục nhưng khi nhìn thấp Phù Bình Cư rút ra thuẫn bài. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tiêu Bố Y vốn càng gặp khó màng mạnh nghênh, khó khàn mà lẽn. Mặc dù thấy Phù Bình Cư võ còn cao minh hơn mình nhiều nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn. Giờ phút này chính là như năm đó Trương Tu đã đuổi giết. Tiêu Bố Y cũng muốn mượn cơ hội này loại bỏ Phù Bình Cư. Hắn hung hãn một kích đều là dẫn dụ, thật ra là để che giấu sát chiêu chính thức. Hắn tới nơi đập cũng không phải là lẻ loi một mình, mà là mang theo Tôn Thiếu Phương cùng nữ tử ăn cơm trắng. Tôn Thiếu Phương hiển nhiên không cần nói tới, hắn có ở đáp cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng nữ tử ăn cơm trắng chính là sát chiêu mà hắn bày ra. Đương nhiên hắn không biết Phù Bình Cư đến đập. Nhưng từ khi Phù Bình Cư xuất hiện tại đàn Sa Tắc, nữ tử áo đen gần đây cũng ít khi rời xa hắn. Tiêu Bố Y đến Tước Sơn chờ địch nhượng, nữ tử áo đen cũng cố ý đi theo. Tiêu Bố Y cũng không có phân đối. Hắn khi bị Phù Bình Cư tập kích, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là cùng nữ tử áo đen hội họp. Bắt chước chuyện lúc trước lực chiến Phù Bình Cư, hắn một đường chạp như điên, chi rít, là đi tới chỗ của nữ tử áo đen. Hắn biết nữ tử áo đen khi nhìn thấy hắn gặp nạn, khẳng định sẽ không ngồi vẻn không để ý đến, hơn nữa rất có thể sẽ ở sau tảng đá. Tiêu Bố Y đối với tín nhiệm nữ tử áo đen là một loại cảm giác rất ca vê quái, hắn cũng tin tưởng cảm giác của mình. Từ sau khi Lạc Thục tập kích, hắn đã quen biết với nữ tử ca vê quái này. Nữ tử áo đen chủ động tìm đến hắn, một đường đi theo, nói cho hắn Trương Tu đã muốn giết hắn. Nhưng nàng có thể giúp hắn. Tiêu Bố Y khi lên làm hữu kiêu vệ đại tướng quân cũng đã có ý phản, nghe đến đó đương nhiên là thà rằng có, không thể tin rằng không. Chuyện phát triển quả nhiên như nữ tử áo đen nói, Trương Tu đã dẫn La Sĩ Tín tới giết hắn, chứng, góc truyện audio.com, minh lời nữ tử áo đen nói không có sai. Tiêu Bố Y bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nén đã đem tổn thất giảm xuống ít nhất, nữ tử áo đen rất cổ quái, đua ra vẻo cò cũng rất cổ quái, nàng muốn giúp hắn. Có thể giúp hắn vô số lần, nhưng cuối cùng chi là vì để cho hắn giúp nàng một lần. Yêu cầu này là cái gì? Nữ tử áo đen cũng không có nói. Nhưng nàng kiên trì tin tưởng Tiêu Bố Y nhất định có thể làm được, tựa như nàng kiên trì tin tưởng Tiêu Bố Y là đại tướng quán của Vô Thượng Vương vậy. Nữ tử áo đen rất quái lạ, nhưng trong mắt Tiêu Bố Y, nàng hình như hiểu biết thật ra cũng không nhiều. Nàng yêu cầu vốn đơn giản, một ngày ăn 3 bữa cơm. Chỉ ăn cơm trắng, ngẫu nhiên có chút thức ăn là tốt rồi. Phụ nữ như vậy còn có thể cầu gì cao xa. Tiêu Bố Y nghĩ cũng không rõ, nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng. Tiêu Bố Y mặc dù ít khi đánh cuộc nhưng hắn không thể không thừa nhận trong thời gian 4 năm này hắn đã đánh cuộc không ít lần, có thua có thắng, có được có mất, nhưng rốt cuộc là lợi hay hại. Vậy chỉ có sau khi hắn chết thì mới có thể dò dàng, có lẽ. Cho dù chết cũng không dò. Nữ tử áo đen theo hắn từ hạ bi chạp trốn, một đường qua hoài thục hán thục. Lấp tương dương chiếm đỏng đô, nữ tử áo đen không có chủ động xuất lực, nhưng khi Tiêu Bố Y mời nàng làm chuyện gì, nàng cho tới bập giờ cũng chưa từng do dự. từ Hạ Bi đến Tương Dương, từ Tương Dương đến Đổng Đô, nữ tử áo đen vẫn lạnh lùng trước sau như một, những Tiêu Bố Y lại phát hiện nàng đã từ từ chuyển biến, nữ tử áo đen tự hỏi càng lúc càng nhiều, khi nàng nhìn Hồng Lạc Dương, vẻ mặt cũng không lạnh lùng. Nhưng tâm tư trợ giúp của nữ tử áo đen vẫn không có thay đổi. Ít nhất tại đàn Xa Tác, nàng đã liều mạng cứu hắn. Điều đó tuyệt đối làm bộ không được, sống chết trước mắt là khảo nghiệm bản tính một người tốt nhất. Tiêu Bố Y từ khi nàng tới cứu mình, thật ra cũng đã quyết định, khi có thể giúp nàng, thì nhất định sẽ giúp. Cho nên hắn tuy vẫn có nghi hoặc nhưng đối với nữ tử áo đen cũng chưa từng biểu đạt. Hắn đương nhiên trong lòng cũng có nghi ngờ. Hơn nữa theo địa bân của hắn càng lớn, hắn lại phát hiện càng khó nắm trong tay. Cái này vốn chính là một loại mâu thuẫn không thể chà rít. Né, người hắn phi phòng bị càng nhiều, nhưng vẫn phải sử dụng một số. Điều này làm cho hắn đột nhiên giải thích được sự nghi kỵ của Dương Quảng, lại càng thêm cảm thấp. Dương Quảng thật ra cũng là một người đáng thương. Dương Quảng cho tới bấp giờ, cũng chỉ tin có Trương Tu Đà, Trần Toản Hoa cùng Tiêu Hoàng Hậu. Nhưng Tiêu Hoàng Hậu không thể trợ giúp hắn, hai người còn lại cũng đã chết đối với Dương Quảng mà nói. Hắn chính thức là kẻ cô đơn, mỗi lần Tiêu Bố Y nhớ tới điều này. Trong lòng không biết có tư vị gì, hắn lấy Dương Quảng làm gương, cảnh giác mình không thể dẫm vào vết xe đổ. Hắn tuy có lòng nghi ngờ, nhưng hắn có thể khống chế lòng nghi ngờ này. Cũng không để cho lòng nghi ngờ ảnh hưởng đến đại cuộc, nhưng khi nhìn Thấp Phù Bình Cư đột nhiên rút ra vật giống hai mặt vòng tròn kia, họp thành một tấm thuần bài, Tiêu Bố Y trong lòng chấn động mãnh liệt, lại nhớ tới mà tập kích tại Lạc Thục kia. Khi đó, nữ tử áo đen ám sát Dương Quảng, nhưng lại ngộ sát Trần Tuyên Hoa giả. Nàng rút kiếm ra, ánh sáng tỏa khắp Lạc Thục, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nữ tử áo đen. Tiêu Bố Y cũng không ngoại lệ, nhưng Tiêu Bố Y trước khi ngăn cản nữ tử áo đen, cũng chú về tới, gocchuyenaudio.com, đầu lĩnh thích khách, người nọ lúc đầu không phi là cũng rút ra một tấm thuần bài giống như vậy, để ngăn chặn nò tiễn sao. Loại thuần bài này tạo hình cực kỳ khéo léo, thoạt nhìn rất khó bắt chước, cho dù bắt chước cũng sẽ không sử dụng thành thạo đến như vậy. Phù Bình Cư giờ phút này vận dụng thuần thục, hắn có phải là người lúc trước tập kích tại Lạc Thục không? Nhưng hắn nếu là người nọ, nữ tử ăn cơm trắng chẳng phải là cùng một đường với hắn sao? Nữ tử áo đen nếu cùng một đường với Phù Bình Cư mà nói. Vậy nàng hôm nay xuất kiếm, muốn giết xè không phải là Phù Bình Cư, mà là Tiêu Bố Y hắn, chi một Phù Bình Cư, Tiêu Bố Y có thể còn mạng hay không ít vi vọng cũng không tính là lớn. Giờ lại thêm một nữ tử áo đen, cao thủ kiếm đạo, hắn sao có thể chống cự? Tất cả phán đoán này bất quá chi là suy nghĩ. Tiêu Bố Y lại một lần nữa cảm thấp lo lắng, nhưng hắn cũng không phải là người bó tay đợi chết, chân vừa chạm đất đa quát lên một tiếng, thân hình xoay chuyển. Đã tới sau lưng Phù Bình Cư, đoạn kiếm đâm vào sau lưng Phù Bình Cư, lúc này, hào quang đằng sau tảng đá cũng đã đâm tới trước ngực Phù Bình Cư. Phù Bình Cư đa hai mặt thụ địch. Tiêu Bố Y thấp thế trong lòng cũng có chút an tâm. Phù Bình Cư lại đưa thuẫn bài ra đỡ, chỉ nghe đinh đinh hai tiếng vang lớn, trường kiếm đoản kiếm của hai người cơ hồ đồng thời đâm trúng thuẫn bài. Phù Bình Cư dưới chân vận động đa thối lui đến trước tảng đá. Lạnh lùng nhìn hai người, hắn có thể lấp một thuẫn bài đồng thời ngăn trở hai người tiến còng trước sau, chi nói về tốc độ. So với hai người đã cao hơn không ít, nữ tử áo đen khẽ nhíu mày, cầm trong tay bảo kiếm, hơi mím môi. Nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Bố Y cùng nàng sóng vai mà đứng, gió núi vù vù, lá đỏ tung bay, tựa hồ cũng không chịu nổi sát khí giữa ba người, hiu quạnh mà hạ xuống. Tiêu Bố Y khi lắc mình tới phía sau Phù Bình Cư tấn còng, là sợ đem sau lưng bán cho nữ tử áo đen. Phù Bình Cư lưng dựa vào tảng đá, hiển nhiên cũng sợ hai mặt thụ địch, hai người đều võ công cực cao, tâm trí cũng cao, trong lúc nhất thời cũng lựa chọn địa thế có lợi đối với mình. Đối với nữ tử áo đen xuất hiện, Phù Bình Cư cũng không có ngoài ý muốn, chi là trong hai mắt hàn quang chớp động tựa như nghĩ tới cái gì. Hắn là cao thủ, chi nhìn nữ tử áo đen ra chiêu, khẳng định cũng biết tại đàn Xa Tác ngăn đón hắn chính là nữ tử áo đen này. Nhưng giữa hai người rốt cuộc có vấn đề gì hay không? Tiêu Bố Y cũng không thể nghĩ ra được, ba người im lặng, Phù Bình Cư lại đột nhiên phát động, hắn bỗng nhiên vọt tới. Mục tiêu công kích là Tiêu Bố Y. Mặc dù đối mặt với hai đại cao thủ, nhưng hắn tự thị võ công, hiển nhiên vẫn có ý niệm giết chết Tiêu Bố Y trong đầu. Tiêu Bố Y lui ra phía sau một bước, co khuỵu tay dùng bảo kiếm bảo vệ trước người. Phù Bình Cư một chiêu đánh tới, nữ tử áo đen đồng thời cũng động, cấp bách đâm vào sườn của Phù Bình Cư. Tiêu Bố Y thấy thế, Kiếm quang tăng vọt, đâm về trước ngực Phù Bình cô. Phù Bình cư gầm nhẹ một tiếng, thuẫn bài xoay chuyển. Ngăn chờ một kiếm của Tiêu Bố Y, tay phải chợt lặt. Búa đã ở nơi tay. Chỉ đập một cái, đã chặt gài trường kiếm của nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen kinh hay, lùi nhanh ra phía sau. Phù Bình cư lại gầm lớn một tiếng, thân hình tăng vọt. Một búa bổ về phía cổ của nữ tử áo đen. Một búa này, thế tất chúng, thì ra hắn đã rip, Tiêu Bố Y là giả, giết nữ tử áo đen là. Góc truyện audio.com, thật một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng đã sớm mưu tính từ lâu. Trước trừ nữ tử áo đen, sau mới giết Tiêu Bố Y, nữ tử áo đen có nguy hiểm, Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không thể rời đi, nghĩ tới đây. Phù Bình cư đa lộ ra nụ cười lạnh, Tiêu Bố Y mắt như muốn nứt ra, mắt thấp nữ tử áo đen tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, trong núi đột nhiên vang lẻn một tiếng băng lớn, người nào cũng đều biết đập là ảm thanh do dập cung phát ra. Nhưng thanh âm lại lớn đến như vậy, làm cho người ta không thể tin được đập là thanh âm do trường cung phát ra. Phù Bình cô bất chấp giết nữ tử áo đen nữa, lắc mình, lùi nhanh ra sau thân hình vọt lên cao. Đã nhạp lên trên tảng đá, hắn không nhìn Tiêu Bố Y, không nhìn nữ tử áo đen. Ánh mắt đã hướng lên trên một tảng đá ở phương xa. Tiêu Bố Y nhìn theo chỉ thấp một người râu ria đập mặt. Cầm trong tay cung lớn, mắt song đồng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Phù Bình cư lại vừa sợ vừa giận từng chữ nói ra. Cầu Nhiêm Khách đứng ở trên tảng đá, giống như thiên thần ở đó. Nhưng cung ở trong tay hắn không có tên, mới vừa rồi chi bằng một cấp cung không đã làm cho Phù Bình cư không ai bì được kinh sợ thối lui. Tiêu Bố Y vừa nhìn tháp, không khỏi trong lòng đã an tám xuống. Chưa 362. Lâu quan, gió núi lạnh lạnh thổi tay áo mọi người tung bay, lá đỏ bay múa. Giống như tâm tư phức tạp của mọi người, Cẩu Nhiêm Khách sừng sững ở trên núi đá, chỉ là nhìn Phù Bình cư nói, Phù đạo chủ, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ. Phù Bình cư sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt bỗng nhiên ánh sáng tăng vọt mòi động hai cái. Nhưng cũng không nói gì, Tiêu Bố Y cao mày, hắn thấp Cẩu Nhiêm Khách chi bằng cung không đã lui địch uy phong lẫm lẫm. Hào khí ngút trời, không khỏi an tâm, nhưng nghe được Cầu Nhiêm Khách nói chuyện, lại nghĩ đến ý đò đến của Cầu Nhiêm Khách lại không khỏi nghi hoặc trùng trùng. Cầu Nhiêm Khách vì sao xuất hiện, hắn đến Đông Đô? Hoặc là nói hắn đến Thước Sơn để làm cái gì? Tiêu Bố Y trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn xúc lực chờ phát, vô luận Cầu Nhiêm Khách làm như thế nào, hắn vẫn tín nhiệm Cầu Nhiêm Khách cũng như hắn tín nhiệm Lý Tĩnh vậy. Hắn không nói, cũng là có lý do của hắn, Tiêu Bố Y lựa chọn tin tưởng. Chỉ là ba người vẫn trầm mặc, gió núi gào thét lại càng lộ ra sát khí trùng trùng, nhưng Tiêu Bố Y cũng không hoảng bốt vô luận như thế nào. Cẩu Nhiêm Khách ở đập, Phù Bình cư cũng không dám coi thường vọng động, ba người đều có suy nghĩ riêng, nữ tử áo đen cũng thấp thỏm không thôi. Nàng bị Phù Bình cư tập kích cơ hồ đã chết, lòng bân tay cũng tràn đập mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi búa của Phù Bình cư bổ tới, phi thường sắc bén, làm cho nàng khó lòng phòng bị, nếu không phi hắn đột nhiên rút lui. Nữ tử áo đen tuy không có mất mạng nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Điều này làm cho nàng không khỏi một lần nữa nhận xét lại Tiêu Bố Y, nàng vẫn cảm thấp Tiêu Bố Y xuất đao không chiêu không thế. Võ công không có chương pháp, cảm thấp nếu hai người động thủ mà nói mình chưa chắc đã vếu hơn hắn. Nhưng này mới phát hiện chỗ kinh khủng của Phù Bình cư, không khỏi kinh ngạc sự cứng cỏi cùng tiềm lực của Tiêu Bố Y. So với lúc trước cùng Trương Tu đã đánh một trận, Tiêu Bố Y võ công chỉ có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung, chỉ cần có thời gian, đừng nói là nàng, cho dù Phù Bình cư cũng chưa chắc đã có thể chiếm được thượng phong. Nhân tài như vậy, võ công như vậy, quyền thế như vậy, hắn sẽ, góc truyện audio.com, chịu ngồi vào vị trí đại tướng quán của Thái Bình đạo sao? Nữ tử áo đen trong lòng hiện lên sự nghi hoặc mím chặt môi. Ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên người Cẩu Nhiêm Khách, âm thầm thờ dài anh hùng trong thiên hạ. Cẩu Nhiêm Khách là tuyệt đinh, Phù Bình cô dám xuống tay đối với người trong thiên hạ. Nhưng khi gặp phải Cẩu Nhiêm Khách cũng phải rút tay lui về. Bốn người đều có bí mật, đều là cao thủ, nhưng lại cũng đều trầm mặc. Cẩu Nhiêm Khách rốt cuộc phá vỡ vên lặng nghiêm nghị nói. Phù đạo chủ thân là người trong Thái Bình tứ đạo, lại là đứng đầu lâu quan, lúc đầu vì một lời hứa. Tiêu Thanh biệt tích hơn 10 năm. Không biết hai lần ra tay, đã quên lời hứa lúc đầu sao, Phù Bình cư không nói gì, chỉ là ngóng nhìn Cẩu Nhiêm Khách ánh mắt phức tạp. Tiêu Bố Y chân đạp nghi hoặc thầm nghĩ người trong Thái Bình tứ đạo là có ý gì? Đứng đầu lâu quan là có ý gì? Cẩu Nhiêm Khách thoạt nhìn cùng với Phù Bình cư này là người quen cũ. Vậy lời hứa hơn 10 năm trước là giải thích như thế nào? Cầu Nhiêm Khách nói Phù Bình Cư hai lần ra tay. Chàng lẽ nói chính là hắn hai lần ám sát mình. Cầu Nhiêm Khách từ đâu mà biết được? Lúc đầu khi hắn gặp Cầu Nhiêm Khách chi tưởng rằng hắn là hào kiệt thiếu ngạo trốn thảo mãng, nhưng thật không ngờ Cầu Nhiêm Khách mỗi lần xuất hiện sau này đều mang đến nghi hoặc mới. Hắn cùng Đạo Tín có hứa hẹn gì? Rồi sao lại cùng Phù Bình Cư quen biết? Cầu Nhiêm Khách nhìn thấy Phù Bình Cư không nói. Trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Phù đạo trù, đã lâu không gặp, chàng lẽ nói cũng sẽ không nói lời nào sao? Phù Bình Cư rốt cuộc hừ lạnh một tiếng. Cầu Nhiêm Khách, ngươi tới đập để làm gì? Cầu Nhiêm Khách vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm. Ngươi nói cái gì? Ngươi, hai người đều có mục đích của bản thân mà nói chuyện. Tiêu Bố Y trong lòng có sự không hiểu cùng hoang mang, lại cảm thấy có chút vấn đề chóp động ở trong đầu. Nhưng nghĩ cũng không ra được, Cầu Nhiêm Khách sắc mặt biến nghiêm nghị, đột nhiên nói. Lâu đạo trù, Minh Nguyệt chiếu Trường An, xin hỏi thiên nhai Minh Nguyệt ở đâu? Phù Bình Cư ngạc nhiên, ngươi, hừ, hắn lại bỏ ngang không nói gì. Cầu Nhiêm Khách trong hai mắt hàn quang chợt hiện, ngươi là ai? Hắn lời vừa nói ra, Phù Bình Cư trên tay gán xanh nổi lẽn, trong mắt hàn quang lóe ra. Tiêu Bố Y lại thiếu chút nữa là hòn mẻ bất tỉnh, mới vừa rồi nghe Cầu Nhiêm Khách nói. Hắn vốn đã cho rằng Phù Bình Cư trước mắt chính là người quen cũ của Cầu Nhiêm Khách, hơn nữa là cái gì người trong Thái Bình Tứ Đạo. Nhưng Cầu Nhiêm Khách thoáng qua lại không nhận ở trong đó hắn là có huyền cơ gì. Gió núi lại nổi, Cầu Nhiêm Khách đột nhiên huýt lên một tiếng, âm thanh vang động khắp nơi. Ngươi không phải Phù Bình Cư, ngươi giả mạo Phù Bình Cư, ngươi là ai? Hắn lời vừa cắt lên, người đã chớp động đến khi dứt lời, người đã đến trước tảng đá mà Phù Bình Cư đứng. Tiêu Bố Y đã thấp qua Cầu Nhiêm Khách triển lộ võ công, nhưng lại chưa bao giờ thấp hắn xuất ra thân pháp nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kính ngưỡng, thầm nghĩ Cầu Nhiêm Khách võ công cao tuyệt thì ra ngày thường thi triển cũng không phải là toàn lực. Lúc đầu hắn lực giết quán đột quyết, mình vẫn kính như người trời, nhưng so với thân pháp hỏm nay, lại không là gì cả, võ công của Cầu Nhiêm Khách thật sự sâu không lường được. Nhưng Phù Bình Cư lựa như đa sớm cảnh giác khi Cầu Nhiêm Khách huyệt lẽn. Thân hình hắn đã động, đợi khi Cầu Nhiêm Khách xông tới trước tảng đá. Hắn đã nhạp xuống, gocchuyenaudio.com, nhầm đinh núi mà chạp đi. Cầu Nhiêm Khách mũi chân điểm một cái, đa vọt lên tảng đá, nhìn thấp Phù Bình Cư chạp ở xa. Hai hàng lông mày dựng thẳng, cũng không nói chuyện cùng Tiêu Bố Y, đa hướng. Lẻn đinh, núi mà đuổi theo. Hai người chạp đi rất nhanh, thoáng qua bóng người đã thu nhỏ lại nhỏ xíu, Tiêu Bố Y hô thấp. Theo sau, hắn mới cất bước cảm thấp nữ tử áo đen bất động, liền quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Nữ tử ăn cơm trắng do dự, rồi cũng đi theo. Tiêu Bố Y biết Cầu Nhiêm Khách võ công cao tuyệt, hắn đối kháng với Phù Bình Cư, cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng dù sao huynh đệ tình thâm, huống chi là cảm thấp nghi hoặc trùng trùng, đa không thấy hành tung của bọn họ. Nhưng lại theo hướng của bọn họ mà đuổi theo, đợi đến đinh núi, thấp mập trắng mờ ảo. Vạn vật hiu hắt, đưa mắt nhìn quả chi thấp lá đỏ đập núi, hẻm núi sâu hun hút, Cầu Nhiêm Khách cùng Phù Bình Cư lại đã sớm không thấp bóng dáng. Tiêu Bố Y cao mày, nhưng lại ti mi quan sát từng cành cấp ngọn cỏ xung quanh, nhìn thấp vách đá có cành khỏ mới gãy. Trầm giọng nói, bọn họ hẳn là từ nơi này nhảy xuống, vách núi hiểm trở, người thường muốn đi xuống cũng không dễ dàng, nhưng đối với hai người Trương Phù mà nói, vấn đề cũng không có gì lớn. Tiêu Bố Y thật không ngờ Phù Bình Cư, phải nói là dã Phù Bình Cư vò công mạnh như vậy. Lại không dám cùng Cầu Nhiêm Khách đối mặt, trong lúc nhất thời nghi hoặc cùng hám mộ đều có, trong lòng lại thấp thòm, không biết như thế nào cho phải. Có nén nhạp xuống hay không? Vật có nhảy xuống không? Nữ tử áo đen rốt cuộc hỏi. Cô nói sao? Tiêu Bố Y hỏi, ngươi nhạp, ta cũng nhảy, nữ tử áo đen không chút do dự nói. Tiêu Bố Y trong ánh mắt lộ rơi rẻ cảm động. Cô, cảm ơn, nhưng đại ca của ta hẳn không sao, không bằng ở chỗ này chờ hắn là được rồi. Đại ca ngươi, nữ tử áo đen lẩm bẩm nói, hắn chính là Cầu Nhiêm Khách sao? Tiêu Bố Y gật đầu, nữ tử áo đen nhẹ giọng nói. Ta đã sớm nghe người ta nói qua Cầu Nhiêm Khách hiệp cốt ngạo phong, hôm nay nhìn thấp. Mới phát hiện hắn nên là đứng đầu anh hào trong thiên hạ. Tuy nói văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, nhưng Tiêu Bố Y nghe đến đó. Trong lồng ngực lại dâng lên sự tự hào. Võ công còn chưa tính tới, Trương đại ca là người hiệp chính, đập mới là điểm quan trọng nhất. Nữ tử áo đen lẩm bẩm nói, võ công còn chưa tính, lấp lực hai người chúng ta liên thủ, muốn thắng Phù Bình cô có thể nắm chắc mất thà rơ tụ hai thành. Nhưng Cầu Nhiêm Khách vừa đến, đã làm cho Phù Bình, cư chạp chối chết loại phong cốt hiệp khí này, ai có thể so, loại vò công này, sao có thể nói là chua tính tới. Sư phụ cô cũng không thể so sao. Tiêu Bố Y làm bộ không có gì đáng kinh ngạc hỏi. Ta không có sư phụ, nữ tử áo đen lạnh nhạt nói. Tiêu Bố Y ngạc nhiên, điều này sao có thể, cô võ công cao minh như thế, sao lại không có sư phụ, vập ngươi có sư phụ sao, nữ tử áo đen hỏi. Tiêu Bố Y giật mình ngần ra, lúc này mới phát hiện mình cũng không có sư phụ. Uất Trì Cung dạp hắn đao pháp, Cầu Nhiêm Khách dạp hắn nội công, hai người này đều là người không bám vào khuôn mẫu. Vò công của hắn được hai người truyền thự, bản tính không bám vào khuôn mẫu. Càng bởi vì thân kinh bách chiến, từ trong bể máu mà tập luyện phương pháp giết người, nhưng nghiêm khắc mà nói. Hai người này là bằng hữu của hắn, là huynh trường của hắn. Lại không có danh phận thập trò, ta đích xác không có sư phụ, vậy ngươi chẳng phải cũng có võ công cao minh nhưng lại. gocchuyenaudio.com, không có sư phụ sao, nữ tử áo đen đột nhiên dùng đoạn kiếm vẽ lên vài cái trên mặt đất. Trầm giọng nói, mới vừa rồi Phù Bình cứ đi đường vòng, người ở trên tảng đá đánh một kích, sau khi một kích không chúng ta đã xuất thủ. Nếu như ngươi trực tiếp chiếm lắp bên trái hắn, mà không phi vòng ra phía sau hắn, ngươi và ta liên thủ, chưa chắc đã không thể gấp thương tổn được Phù Bình cư. Tiêu Bố Y trên mặt chi có sự xấu hổ, đa rõ ràng ý của nữ tử áo đen muốn nói cái gì. Nghe Cầu Nhiêm Khách nói Phù Bình cư này hiển nhiên là hàng giả mạo. Hắn có phải Phù Bình cư lần trước hành thích ngươi hay không? Nữ tử áo đen tiếp tục lẩm bẩm nói. Chúng ta cùng hai người này giao thủ thời gian cũng ngắn, nhìn không ra cái gì. Nhưng ngươi thà rằng hắn là Phù Bình cư thứ nhất, nói cách khác người hai lần hành thích ngươi đều là Phù Bình cư giả. Cùng với Phù Bình cư mà Cầu Nhiêm Khách quen là khác nhau. Tại sao? Tiêu Bố Y hỏi, nữ tử áo đen hờ hững nói. Nếu hai lần này không phải là một người, ngươi sau này chi sợ mỗi ngày đều phải lo lắng cho cái đầu của mình. Tiêu Bố Y cười khổ, đa rõ ràng ý của nữ tử áo đen, một Phù Bình cư đa đủ làm cho hắn lo không xong rồi, lại xuất hiện thêm một người nữa. Hơn nữa võ công cũng cao minh như thế, vậy thật sự làm cho hắn ăn ngủ khó vẻn. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, ngươi vò còng so với lúc đầu chiến Trương Tu Đập đã cao hơn rất nhiều. Nhưng khi đó ngươi và ta liên thủ. Vẫn có thể làm Trương Tu đã bị thương, nhưng võ công của Trương Tu đã tuyệt đối không thể thấp hơn Phù Bình cô. Ta dám khẳng định, Tiêu Bố Y gật đầu, cô nói không sai, đối với một kích liên thủ của chúng ta, lại không có làm cho Phù Bình cô bị thương, đơn giản là ngươi đột nhiên vòng ra phía sau hắn. Làm chậm trễ thời gian, đối với cao thủ mà nói, chỉ chênh lệch một chút đã quan hệ đến sinh tử, huống chi khi đó không chi kém một chút. Nữ tử áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y. Ánh mắt lạnh nhạt nói, người võ công cao minh, vốn thời cơ ra tay cũng nắm chắc cực ca về chuẩn xác. Cho nên ở đó chỉ có một cách giải thích. Giải thích gì? Tiêu Bố Y kiên trì đến cùng hỏi, người không tin tạ đối với ta có cảnh giác có phải không? Nữ tử áo đen hai mắt như nước sáng như sao trời. Cách chương.